Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, trống rỗng. Trầm Côn cảm thấy áo đỏ đạo nhân lời nói có chút đạo lý. Mà lúc này tên này áo đỏ đạo nhân lại cảm thấy Trầm Côn câu này thô bỉ không chịu nổi lời nói cũng có chút đạo lý, vô luận là Trầm Côn dạng này người, còn là chính hắn. Tại người tu hành thế giới bên trong, đối với Ngụy Quan Tinh cùng một chút thiên phú càng tốt hơn một chút người tu hành mà nói. Thiên phú của bọn hắn cũng liền là như thế mà thôi. Chỉ là thế gian này tuyệt đại đa số người tu hành liền cảm ngộ đến thiên địa linh khí tồn tại đều rất khó khăn. Tại ngưng kết Hoàng Nha trước đó, cũng đã hao phí rất nhiều năm thời gian. Trầm Côn cùng nhân vật như hắn, so với tuyệt đại đa số người tu hành mà nói, đương nhiên không thể cùng ngày mà nói. Tu hành đặc biệt thông thuận người liền có thể đạt được càng nhiều chú ý. Trầm Côn như thế, áo ổ đạo nhân cũng là như thế. Trầm Côn bị ba quận danh kiếm sư Lưu Tước Nhi thu làm chân truyền đệ tử, mà áo đỏ đạo nhân tại ngưng kết Hoàng Nha về sau liền trở thành Thiên Tâm Quan đệ tử. Thiên Tâm Quan cũng là Nam Triều cổ xưa nhất tu hành nơi một trong. Không chỉ có các đời tông sư lưu truyền xuống kỹ càng tu hành bút ký có thể giải hoặc, đối với hắn loại này tu hành thiên phú rất ưu tú đệ tử, đương nhiên còn có rất nhiều đặc thù ưu đãi, cho nên hắn đến Như Ý cảnh, đến Thừa Thiên cảnh, đều thậm chí căn bản không có cảm giác được tu hành có khó khăn gì. Thậm chí so với cái kia tại Mi Sơn bên trong nhất phi trùng thiên tuổi trẻ người tu hành còn muốn đơn giản, những cái kia tuổi trẻ người tu hành còn muốn bất chấp nguy hiểm đi cùng Bắc Ngụy người tu hành chiến đấu, đi chiếm lấy linh dược, nhưng hắn chỉ cần thành thật thật tu hành, lấy rất nhanh tốc độ lĩnh ngộ những cái kia tu hành thủ đoạn, khiến xem bên trong các sư trưởng cực kỳ hài lòng. Tiếp lấy liền có thể nhận lấy để hắn chân nguyên tu vi rất nhanh trưởng thành các loại linh dược. Trên thực tế đại đa số quyền quý con cháu cùng hắn loại này các tu hành nơi thiên tài trưởng thành, con đường đều là không sai biệt lắm. Tại những kia thiên tư bình thường người tu hành gian nan tiến lên, yêu cầu một ít đặc biệt gặp gỡ mới có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian thời điểm, bọn hắn liền đã đi nhanh nhất đường tắt. Chỉ là đơn giản phục dược, luyện hóa, chỉ cần giải quyết một chút chân nguyên cùng cảm giác không phù hợp với nhau. Cùng như thế nào hoàn mỹ vận dụng những thứ này chân nguyên đến chiến đấu thủ đoạn. Có ít người dùng mấy năm đi đến rồi đại đa số người tu hành mấy chục năm mới có thể đi đến con đường. Có ít người thậm chí càng nhanh, chỉ là dùng mấy tháng mà thôi, chỉ là đến rồi Thừa Thiên cảnh phía trên. Đến rồi thần niệm cảnh, tu hành mang đến cho hắn một cảm giác biến hoàn toàn khác biệt. Nhất là đến rồi thần niệm cảnh, trong cơ thể hắn vô luận là thần thức vẫn là linh khí hội tụ hình thành chân nguyên, đều đã cường đại bàng bạc đến như là hải dương, mà ngoài thân giữa thiên địa linh khí, tại trong nhận thức mỏng manh đến đáng thương, lâu dài mệt mỏi tháng tu hành, thu nạp vào thể nội thiên địa linh khí, cùng thân thể, thần thức cảm giác tăng lên, liền thật sự giống như mau mau mảnh mưa rơi tại mặt biển. Thậm chí đều cảm giác không thấy mặt biển mực nước có bất kỳ tăng lên. Loại này cô quạnh không thay đổi cùng dĩ vãng không có chút nào khó khăn tùy tiện so sánh. Tại ban sơ thời điểm, liền rất dễ dàng để cho người ta tuyệt vọng, để cho người ta có vô số mặt trái cảm xúc, nhưng mà theo thời gian dài dằng dặc đi qua, loại này tuyệt vọng cùng bực bội lại đều biến thành bất đắc dĩ cùng nhàm chán. Hoàng Nha cảnh, Mệnh Cung cảnh, Như Ý cảnh những người tu hành kia coi là chân bảo linh dược. Đối với bọn hắn loại này người tu hành mà nói đã thấy hiệu quả rất huy. Nhất là rất nhiều chủng linh trong dược quần dược khí đều rất sấp xỉ, phục dụng hơn nhiều, thậm chí còn có thể xuất hiện kháng dược tính vấn đề. Linh khí thu nạp không tốt, ngưng không có bao nhiêu chân nguyên. Tuyệt đại đa số bọn hắn loại cấp bậc này người tu hành, liền tự nhiên sẽ đem những thứ này có thể tới tay linh dược, đem đổi lấy thứ càng có giá trị. Nói thí dụ như đổi lấy một chút trên triều đình lợi ích, ban cho một chút người tu hành, đổi lấy bọn hắn cảm kích cùng hiệu chung, hoặc là giao cho một chút đệ tử, khiến cái này đệ tử tại tương lai có càng nhiều khả năng, cho bọn hắn mang đến càng lớn giá trị. Nhưng tất cả những cử động này lại thuần túy chỉ là rộng tung lưới, cái nào miệng lưới có thể bổ đến cá lớn, thuần túy chính là thiên ý, mà lại đại đa số thời điểm hy vọng rất xa vời. Cái kia cuối cùng chính là ngày qua ngày nhàm chán cùng bất đắc dĩ. Trong mỗi ngày hút vào những cái kia đối với mình mà nói 10 phần mỏng manh linh khí, ngưng tụ giọt nước vậy chân nguyên rơi vào biển cả. Nghĩ đến khả năng còn muốn mấy chục năm thời gian, chính mình mới có thể từ thần niệm cảnh đột phá đến nhập thánh cảnh. Mà tới được nhập thánh cảnh về sau đâu? Cái kia có lẽ chính là đợi đến chính mình thọ nguyên hao hết cùng kết thúc, chỉ có thể nhìn chính mình sinh mệnh cho tàn mà thôi. Càng là nghĩ đến toàn bộ phương Nam Vương Triều, ở quá khứ mấy chục năm giữa cũng chỉ có 3 người kia cuối cùng đột phá đến nhập thánh cảnh về sau. Cảnh giới, liền tuyệt vọng đều biến thành hy vọng xa vời cảm xúc về sau. Còn lại phía dưới liền chỉ là trống rỗng. Quá mức trống rỗng, liền cũng nên làm vài việc. Cấp thấp người tu hành rất khó lĩnh hội loại tâm tình này. Cấp thấp người tu hành trước mắt có rất nhiều dụ hoặc, nhưng này chút đã có được rồi tất cả dụ hoặc, nhìn lấy truyền thuyết kia bên trong mây mù lượn lờ, cao đến chính mình ít nhất phải hoa thời gian mấy chục năm, đều chưa hẳn có thể leo đi lên ngọn núi trống rỗng cao giai người tu hành. Tâm tình của bọn hắn sở tác sở vi, liền tự nhiên không phải cấp thấp người tu hành có thể hiểu được. Áo đỏ đạo nhân xem như Nam Nghiễm Vương cung phụng, Nam Nghiễm Vương có thể cho hắn hết thảy, cũng chỉ là rất nhiều khả năng bên trong một loại, cũng không khả năng trong nháy mắt cho hắn tạo thành tính thực chất cải biến. Nam Nghiễm Vương cũng chỉ là muốn hắn hỗ trợ làm vài việc, cũng không biết đi cùng hắn giải thích tâm tình cùng nội tâm chân chính ý nghĩ. Nhưng Nam Nghiễm Vương dạng này người, tu hành cũng giống như hắn trở nên cô quạnh không thú vị. Mỗi ngày chỉ là tại trèo lên tòa kia không nhìn thấy đỉnh núi ngọn núi con đường bên trên, chậm rãi hướng lên một bước, mà tại trong triều đình, hắn đều đã phong vương hầu, hướng lên cũng đã không có hắn bất kỳ vị trí. Trong triều đình những cái kia càng thêm thơm ngọt trái cây, đã bị như là Tiêu Hoành bọn người ăn vào trong miệng. Hắn nguyên bản cũng không phải loại kia còn dám nhấc lên sóng lớn nhân vật kiêu hùng. Vậy hắn tiếp xuống quãng đời còn lại, còn có thể làm những cái gì? Đột biến thời tiết không cách nào ảnh hưởng hắn loại người này cảm xúc, nhưng là chân chính có thể chen mồm vào được, cùng hắn là cùng một thế giới người nói chuyện với nhau, lại là có thể cho hắn âu sầu trong lòng. Tên này áo đỏ đạo nhân còn tại trong lòng có sự cảm thông. Còn lại trong xe ngựa người tu hành cùng quân sĩ, trong lòng dây cung cũng đã căng càng ngày càng chặt. Ngoại trừ tên này áo đỏ đạo nhân chỗ này xe ngựa cùng phía trước nhất cái kia hai tên cầm y cung phụng bên ngoài, còn lại trên xe ngựa tất cả quân sĩ cùng người tu hành, toàn bộ đều đã xuống xe, hết thảy hơn 20 người. Như Lâm đại địch đứng ở xe ngựa bốn bề, ước chừng là vì để tránh cho chiếu rọi. Tất cả những thứ này quân sĩ cùng người tu hành đều cũng không người mặc áo giáp, cũng chỉ là người mặc bình thường áo vải. Nhưng lúc này trong mưa to, toàn thân bọn họ ướt đẫm, lại đều có một loại thiết huyết khí tức phát ra. Có mấy danh tiễn sư ngón tay chụp lấy dây cung, ngón tay tại trong mưa cũng một tia rung động đều không có. Tiếng mưa rơi bên trong, có tiếng bước chân vang lên, bốn bóng người bốc lên mưa mà đến, không nhanh không chậm ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. tựa như tại trong nước mưa lộ ra đến. Bốn người này chiều cao không đồng nhất, đều mang theo rất bình thường nón lá vành trúc. Trên mặt của bọn hắn còn mang theo màu đen huyền thiết mặt nạ. Cái gì người? Báo danh ý đồ đến. Một tiếng quát chói tai vang lên. Một tên người mặc màu xanh áo vải người tu hành hướng phía trước bước ra một bước. Cầm trong tay một thanh trảm mã trường đao. Đột nhiên vươn vào màn mưa. Sát ý mười phần chỉ hướng bốn người. Nghe cái này âm thanh quát chói tai. Lâm Ý quay đầu nhìn thoáng qua bên người Ngụy Quan Tinh. Ý là ngươi đến đáp lại, vẫn là ta đến trả lời? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.